Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, làm nóng người. Ngày 10 tháng 10, ở Lion Arena người chung quanh đầu phun trào, mặc dù chỉ là trận để Bayern hổ thẹn UEFA Cup tranh tài, nhưng trung thành fan hâm mộ bóng đá vẫn như cũ đến cổ động. Tòa này hiện đại hóa sân vận động rất có thể là bây giờ châu Âu tốt nhất bóng đá chuyên dụng sân bóng, bởi vì không có đường băng, góc cờ khu phụ cận cũng không có hình cung khu vực. Fan hâm mộ cùng sân bóng khoảng cách gần vô cùng, ngoại trừ có thể chứa đựng 75.000 tên người xem. Nắm giữ phi thường hiện đại hóa công trình bên ngoài, càng kỳ diệu hơn chính là làm tranh tài đội bóng xảy ra điểm số biến hóa lúc sân bóng tường ngoài thể màu sắc liền có thể tùy theo cải biến. Trên thực tế, Allianz Arena đã thành Munich, tòa thành này thị nổi tiếng cảnh điểm. Chung quanh công trình đầy đủ mọi thứ, chỉ là chỗ đậu xe liền vượt qua 10.000 cái. Lúc trước buổi họp báo trên, Bayern huấn luyện viên chính Hitzfeld lòng tin tràn đầy. Bundesliga trước 8 vòng thi đấu toàn thắng chiến tích để hắn hơi có chút lực lượng. Nhưng hắn trong lòng cũng biết rõ, đối với 10 năm qua lần thứ nhất tham gia UEFA Cup Bayern Munich tới nói, mặc kệ là cầu thủ, huấn luyện viên chính, câu lạc bộ vẫn là fan hâm mộ, ngoại trừ quán quân không thể nào tiếp thu được kết quả khác. Bayern lần trước tham gia UEFA Cup vẫn là 1996 năm. Cái kia một năm Bayern trận chung kết 2 hiệp 5-1 đánh bại Bordeaux đoạt giải quán quân. Về sau một mực tham gia chính là Champions League thi đấu vòng tròn. Đồng thời 10 năm bên trong 3 lần tiến vào trận chung kết, đồng thời tại 2001 năm đánh bại xui xẻo Valencia nâng lên cúp C1, mùa giải trước Bundesliga, Stuttgart lực lượng mới xuất hiện nâng lên Salat bàn, mà Sanke 04 cùng Werder Bremen đem Bayern đặt ở dưới thân. Dẫn đến Bayern sỉ nhục không cách nào tiến vào cái này trận đấu mùa giải Champions League. Rút kinh nghiệm xương máu về sau, Bayern bắt đầu rồi quyết đoán trùng kiến. Năm nay mùa hè duy nhất một lần đưa vào 8 tên mới viện binh, cũng giải ước bên ngoài thuê 9 tên cầu thủ. Nó bên trong lấy Serie A vua phá lưới Luca Toni, nước Pháp nổi tiếng biên phong Frank Ribery nổi danh nhất, nhưng là hai vị này trên vòng thi đấu đều thụ thương rời sân. Hôm nay tranh tài Bayern đầu bài là Milo kéo Tư Phu Klose, Ngô Minh cùng phòng nước Đức muội tử sóng vai đi vào sân bóng. Một người mặc lam ở giữa đầu áo đi phía trái đi, một người mặc màu đỏ đen quần áo chơi bóng hướng phải đi. Ngô, bên này, rách lớn tiếng gào to, nhìn xem ai đến rồi. Ta dám đánh cược, hôm nay Best nhất định có thể biến thân Superman. Cách ăn mặc mộc mạc nhưng trên mặt ấn đóa hoa. Hồng đồ án Ngô Minh cười lấy chạy tới, lại một chút trông thấy một cái vóc người cao gầy nữ tử chính có nhiều hứng thú đánh giá chính mình. Há, đây là áo dài, Hawkins lão cha giới thiệu nói. Nàng là, ta là Tôn Phỉ. Tôn Phỉ dùng rõ ràng tiếng Trung tự giới thiệu. Bess là đệ đệ ta. Mặc dù nhìn qua không quá giống, nhưng đây là sự thật. Ngô Minh nhất thời tâm loạn như ma. Chính mình chỉ là cùng lấy cùng phòng đến nước Đức chơi một vòng thuận tiện nhìn trận đấu nhìn xem. Bess, chỗ nào nghĩ ra được sẽ đụng tới Tôn Phỉ. Không thể không nói, tên kia ánh mắt không tệ. Tôn Phỉ lôi kéo Ngô Minh ngồi xuống. Ngươi cảm thấy thế nào? Ây, Ngô Minh lắp bắp rồi nửa ngày. Hắn rất có thiên phú. Này, ta cũng không phải hỏi cái này. Bất quá, trước kia thật không nhìn ra hắn cao bao nhiêu bóng đá thiên phú. Ta vẫn cho rằng hắn tiến vào đội dự bị là bởi vì Patrick. Tôn Phỉ đem trong tay kính viễn vọng đưa tới, xem một chút đi. Đã làm nóng người rồi hơn nửa ngày rồi. Còn có 15 phút tranh tài liền muốn bắt đầu. Tranh tài còn chưa bắt đầu, trên khán đài sân nhà fan hâm mộ đã bắt đầu tạo thế. Liên tục không ngừng tiếng ca, tiếng vỗ tay cùng nổi lên đột rơi tiếng suýt để chính tại làm nóng người Blackburn cầu thủ có chút khẩn trương, xui xẻo Marvin thậm chí một cước dẫm lên bóng ra chật vật ngã sấp xuống. Nhắm trúng trên khán đài một mảnh cười vang. Đối với Bayern Munich tới nói, Blackburn hơi không đủ nói. Đối với Munich tòa thành này thì Blackburn đơn giản chính là cái thôn xóm nhỏ, mặc kệ là sân nhà fan hâm mộ vẫn là cầu thủ. Quần chúng đội cầu thủ ánh mắt chỉ có ba chữ, nhà quê. Bess quay đầu mắt liếc Marvin, gia hỏa này hôm nay là thủ phát ra sân. Cái này trạng thái đơn giản so với chính mình lần thứ nhất thủ phát đá với Man City còn bết bát hơn. Hôm nay tranh tài, Mark Hugh không có chút nào ý mới bày ra rồi 451 trận hình. Đột trước chính là Santa Cruz, hai cánh vẫn là Bentley cùng Pedersen. Bess tọa trấn trung lộ khống chế giữa trận, phía sau là Mokoena cùng Sevic song tiền vệ trụ tổ hợp. Trung vệ hợp tác là Nelson cùng Emerton, trái phải hậu vệ biên là Uonok cùng Marvin. Bộ này đội hình bên trong, tại nhà giàu vào sân chỉ có Santa Cruz cùng Uonok. Cái sau vừa xuất đạo thời điểm tại Liverpool đá mấy trận, còn có hay không tiến vào team 1, nhưng vậy xuất thân nhà giàu MU Sevic. Bess cẩn thận quan sát đến đồng đội biểu lộ, ngoại trừ cái này ba cái bên ngoài, những người khác hoặc nhiều hoặc ít có chút khẩn trương, tựa hồ trên khán đài sân nhà fan hâm mộ vậy đã nhận ra. Ồn ào âm thanh, tiếng suýt liên miên bất tuyệt. Đối với cái này Bess có tính toán của mình. Song phương cầu thủ kết thúc làm nóng người tiến vào phòng thay quần áo. Bess đánh giá Bayern cầu thủ. Đột nhiên ánh mắt sáng lên. Cái kia số 32 tốt quen mặt a. Úp, nghĩ tới, đây không phải quyến rũ. Không, hôm mê mà. Vị này về sau Bayern cùng đội tuyển quốc gia song trọng chủ lực trung vệ bây giờ còn tại đau khổ. Tìm kiếm cơ hội, vừa rồi chỉ là làm bồi luyện mà thôi. Bess mặc dù sẽ tiếng Đức, nhưng là không quá thuần thục. Vậy không có hứng thú cùng Bayern cầu thủ chắp nối. Trực tiếp đi vào phòng thay quần áo. Mark Hugh đứng tại trong phòng thay quần áo. Đối với chung quanh cầu thủ từng cái dặn dò các hạng chú ý hạng mục. Nelson người phụ trách closer. Tên kia hôm nay là đánh trung phong. Đánh đầu năng lực rất mạnh hơn nữa phi thường linh hoạt. Podolski giao cho Emerton phụ trách. Pedersen người hôm nay trở về thủ cần tích cực một chút. Bayern làm trước cắm kiến tạo năng lực rất mạnh. Bess, đội bóng tiến công tổ chức người đến phụ trách. Hôm qua đã diễn luyện qua các loại bộ đường. Lúc nào khởi xướng tiến công, lựa chọn phương thức gì đều từ người quyết định. Sau lưng có Sevic cùng Mokoena thay ngươi bổ vị. Mark Hugh nhìn chằm chằm Bess. Ta chỉ cường điệu một điểm. Ta cần ngươi ở phía trước trận chế tạo uy hiếp. Bess gật gật đầu không nói chuyện. Liên quan tới điểm ấy hắn đã cùng Mark Hugh trao đổi qua. Chi này Bayern kỳ thật kỹ chiến thuật đấu pháp cũng không phức tạp. Hai cái đường biên truyền trong tìm kiếm Luca Toni. Trung lộ tổ chức chính từ lui về hai tiền vệ closer cùng tiền vệ trụ vị trí giơ Roberto hoàn thành. Về sau Bayern tổ chức tiền vệ trụ bé heo, Schweinsteiger bây giờ chính đánh đường biên. Trận đấu này Luca Toni thụ thương không cách nào ra sân. Closer chống đi tới đánh trung phong. Như vậy giữa trận tổ chức trách nhiệm đem giao cho giơ Roberto. Nếu như Bess không cách nào phía trước trận chế tạo uy hiếp, như vậy giờ Roberto rất có thể không chút kiêng kỵ trước cắm tổ chức. Truyền bóng sút gôn, Bess trước đó hơn một cái tuần lễ nghiên cứu Bayern cái này trận đấu mùa giải tranh tài thu hình. Lại trọng yếu nhất tâm đắc chính là, nếu như giờ Roberto cần chia sẻ phòng thủ nhiệm vụ, hoặc là không dám trên phạm vi lớn trước cắm, Bayern trước trận tổ chức sẽ rất không trôi chảy. Hơn nữa trung lộ tiến công đem rất khó đánh xuyên đối phương phòng tuyến. Sở dĩ thi đấu vòng tròn 8 thắng liên tiếp, đó là bởi vì lúc Tony cái này trận đấu mùa giải thực sự không ai cản nổi. Bess ở trong lòng nghĩ, cái này kêu là núi bên trong không con cọp hầu tử. Không, cái này gọi thế không anh hùng, liền làm thằng nhãi danh thành danh. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.